Thập niên 80, cô vợ trẻ xinh đẹp. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Đào liếc nhìn Phó Lê đang vùi đầu uống cháo ngô, ánh mắt lóe lên tia đắc ý. Châu dù người ngoài có thích chị ta thì có làm sao, ở trong cái nhà này người cha mẹ thương nhất chính là cô chứ không phải cái hũ nút Phó Lê này. Cô ta đang tính nói gì đó thì đã thấy Phó Lê buông chén đứng dậy cầm lấy cây xẻng bên góc tường, nắm trong tay nhẹ nhàng gập lại cây gậy gỗ thô to như cánh tay theo tiếng gãy làm đôi, những chiếc gai gỗ sắc nhọn như phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đúng vậy, ai ăn hiếp em chị sẽ báo thù cho em. Phó Lê lạnh lùng nói. Phó Đào lập tức nghẹn họng, mặt trắng như tờ giấy. Không rõ tại sao người chị luôn luôn thẹn thùng nhút nhát lại trở thành như này, sức lực cũng đột nhiên trở nên lớn đến vậy. Một lúc lâu sau, cô ta mới ngập ngừng nói. Con muốn ăn cá, chị xuống sông bắt cá cho con. Phó Quý vừa nghe vội vàng quay sang trừng mắt nhìn Phó Lê đã ném cây xẻng đi ngồi trở về bàn ăn cơm, hét lên. Là mày mắng con Đào ư, mày làm chị thì đi bắt cá cho em có làm sao? Phó Lê ngẩng đầu nhìn Phó Quý. Nó đẩy con xuống sống, nếu ngày mai mà con bị bệnh thì phải mua thuốc đấy. Vừa nghe đến chuyện mua thuốc, Phó Quý lập tức không vui trừng mắt với Phó Đào. Đang êm đẹp con đẩy nó xuống sông làm gì? Đầu con bị gió thổi ngu luôn rồi hả? Nó mà có bệnh tật gì thì thằng cha mày phải bỏ tiền ra chữa trị đây này. Phó Đào, tiền, suốt ngày chỉ biết đến tiền. Lúc này anh cả Phó Dụ luôn luôn mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn lại lên tiếng. Con Lê, sao sức của mày mạnh như vậy, hung tợn thế còn có thể gả đi ra ngoài được không chứ? Nói xong hắn phàn nàn với Vương Phân Ni, không phải mẹ muốn gả em gái lớn đi ra ngoài để cho con cưới vợ sao? Vốn dĩ đã khó gả nó đi rồi, bây giờ sức lại lớn như vậy còn nhà ai dám muốn nó nữa đâu chứ? Vương Phân Ni nghĩ lại thì thấy cũng có lý, bà phun xuống đất một bãi nước miếng. Phi, nói bậy cái gì đó, con Lê nhất định có thể gả đi ra ngoài để đổi vợ cho con. Phó Dụ ngả ngớn ngồi huýt sáo, vẻ mặt lười biếng. Được rồi, mẹ nhớ nhanh lên nha, dù sao con cũng đã 22 tuổi rồi, nếu không cưới vợ thì nghẹn chết mất. Phó Quý trách mắng hắn. Nói bậy bạ cái gì đó hả, mày nhanh cút sang bên kia đi. Phó Lê cũng mặc kệ ba người kia đang người sướng kẻ họa, cô chỉ chuyên tâm ăn bánh bao dưa muối của mình. Cách chương.